Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 34, Phi Kiếm Chi Thuật, Luân Hồi. Converter, đá Kero Itik cũng tại trong một gian phòng khác, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, chờ lấy Tần Vân xuất quan, bỗng nhiên nghe nói thanh âm trầm thấp, là phòng cửa đá đẩy ra thanh âm, xuất quan. Y Tiêu liền đứng dậy, đi ra ngoài, vừa ra phòng đến trong sảnh, liền thấy được Tần Vân, lúc này mới một ngày, ngươi liền xuất quan. Y Tiêu hơi kinh ngạc, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tần Vân cười nói, trước đó ta còn tưởng rằng bản mệnh phi kiếm khả năng cần nhiều trì hoãn mấy ngày. Không nghĩ tới trong vòng một ngày đã đột phá đến tam phẩm. Tam phẩm bản mệnh phi kiếm, tục truyền thi triển ra có thể so sánh nhất phẩm phi kiếm. Y Tiêu kinh hỉ nói, mà lại tiêu hao pháp lực còn muốn nhỏ hơn nhiều. Ta Thần Tiêu môn, cũng chỉ có số ít mấy môn truyền thừa mới có thể tu luyện bản mạng phù lục. Ta bản mạng phù lục bây giờ cũng mới chỉ là lục phẩm. Phù lục cũng tương đương với pháp bảo, có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Bản mạng phù lục đều rất hiếm thấy, giống thần ma nhất mạch, nhục thân thành thánh lưu phái, vậy cũng là không có bản mệnh pháp bảo. Tiêu Tiêu, bây giờ người ta vây ở nơi này, cũng không có thích hợp bảo vật thai nghén bản mạng phù lục. Tần Vân nói ra, chờ sau khi rời khỏi đây, người bản mạng phù lục còn có thể lại thai nghén tăng lên. À, đúng rồi. Tần Vân từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một hỏa vân hồ lô. Đưa cho Y Tiêu, Tiêu Tiêu, viên này kim đan ngoại đan ngươi có thể nhận đi. Trước đó để cho ngươi thu ngươi cũng không muốn thu. Ngươi không cần. Y Tiêu hỏi, ta kiếm tiên pháp lực. So cái này kim đan ngoại đan pháp lực hơi thua một chút. Nhưng thao túng phi kiếm đứng lên, uy lực không chút nào không thua gì kim đan ngoại đan. Tần Vân nói ra, ta nhục thân hồn phách cũng đã sớm thay nghén đến tiên thiên kim đan cấp độ. Viên này kim đan ngoại đan đối với ta lại không tác dụng. Y Tiêu mỉm cười, tốt, vậy ta liền không từ chối. Trước đó Tần Vân muốn cho, Y Tiêu một mực không chịu muốn. Bởi vì Tần Vân từng phục dụng viên kia kim đan ngoại đan, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Y Tiêu sợ muốn phá trận pháp gặp được nguy hiểm, vẫn luôn là để Tần Vân thu. Đi, đi xem một chút, nhìn lần này có thể hay không phá trận. Tần Vân nói ra, lấy Vân ca ngươi bây giờ mạnh nhất phi kiếm kiếm thuật, có lẽ liền có thể lấy lực phá pháp, cưỡng ép phá trận. Y Tiêu cũng chờ mong. Nàng rất rõ ràng, hai năm này thời gian, Tần Vân đồng dạng tiến bộ khá lớn. Hai người sánh vai rất mau tới đến đầu kia vách đá thông đạo chỗ sâu. Phía trước chính là trận pháp quang mang lưu chuyển. Hô, Tần Vân khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay liền có một thanh ba tấc phi kiếm lơ lửng. Toàn thân như mưa bụi mịt mờ. Pháp lực thôi phát xuống uy thế cũng khủng bố dị thường. Y Tiêu ở một bên đều cảm thấy lực áp bách, liền nói, Vân ca, người bản mệnh phi kiếm này hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh rất nhiều. Đồng dạng chiêu số, có thể mạnh lên hơn phân nửa. Tần Vân nhìn chằm chằm trước mắt trận pháp, bây giờ ta pháp lực, bản mệnh phi kiếm đều đột phá, còn có trước đó mới sáng tạo ra phi kiếm chi thuật. Nhìn xem, có thể hay không phá đi, nhất định có thể phá. Y Tiêu cũng chờ mong. Tần Vân nín hơi ngưng thần. Bây giờ Tần Vân trong Yên Vũ kiếm quyết phi kiếm chi thuật, hết thảy có tam đại tuyệt chiêu. Một chiêu là lúc đầu, Giang Thượng Minh Nguyệt. Theo tích lũy thâm hậu tự nhiên cũng tại hoàn thiện. Một chiêu khác là hai thanh phi kiếm đồng thời thi triển tuyệt chiêu, song phi dược. Chiêu thứ ba thì là đặc thù nhất chiêu số, bị Tần Vân đặt tên là Luân Hồi, là lúc trước một mình tiến vào trận pháp tìm kiếm Y Tiêu. loại cảm xúc được ăn cả ngã về không, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ kia ở trong lòng nổi lên hơn một năm. Mới dần dần dung nhập trong phi kiếm chi thuật, sinh mệnh cũng có thể vứt bỏ điên cuồng hừng hực, cũng làm cho Tần Vân dần dần thành hình phi kiếm chi thuật này. Đặc biệt khác biệt, đầu tiên, Giang Thượng Minh Nguyệt, Song Phi Dực, hai đại tuyệt chiêu này. Muốn thi triển là trong nháy mắt có thể thi triển, đối tự thân tiêu hao cũng rất phổ thông, mà, luân hồi, đối với tâm cảnh yêu cầu cao hơn, nhất định phải ấp ủ tâm cảnh, để cho mình tiến vào trong loại tâm cảnh điên cuồng, hừng hực, vì y tiêu có thể vứt bỏ hết thảy kia đi, nhất định phải tại dưới loại tâm cảnh này, mới có thể thi triển ra phi kiếm này, nếu là có một ngày. Tần Vân không tin tưởng tình yêu nữa, hoặc là nguyên nhân khác không cách nào lại tiến vào loại tâm cảnh này. Cũng liền thi triển không ra một chiêu này. Một chiêu này, có điên cuồng, có thiêu đốt sinh mệnh được ăn cả ngã về không. Thi triển lúc, đối với hồn phách tinh thần đều sẽ có cực lớn tiêu hao. Một chiêu thi triển xuống, tinh thần đều sẽ mệt mỏi. Thi triển hai chiêu, Tần Vân liền lập tức ngã xuống muốn đi ngủ. Nếu là thi triển ba chiêu, Tần Vân có cảm giác hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, sợ là sẽ phải làm bị thương hồn phách căn bản. Phá, Tần Vân trong ánh mắt có hừng hực cùng được ăn cả ngã về không. Giờ khắc này tâm cảnh dưới, tinh thần điều động đại lượng pháp lực quán thâu tại trên bản mệnh phi kiếm. Ông Tần Vân bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ lạ cảm giác. Bản mệnh phi kiếm uy năng kinh khủng sắp bộc phát đồng thời, cũng đưa tới chung quanh thiên địa chi lực cộng minh. Loại cộng minh này cảm giác rất kỳ lạ. Liền phảng phất tại hồ nước ném một viên cục đá, sẽ có từng vòng gợn sóng dập dờn. Tựa như ở trong sơn cốc hét lớn một tiếng, sẽ có tiếng vang. Bản mệnh phi kiếm uy thế đến cấp độ nhất định, tự nhiên gây nên chung quanh thiên địa chi lực cộng minh. Tần Vân vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, xoạt, chỉ gặp bản mệnh phi kiếm chung quanh, từng đạo kiếm quang ngưng tụ. Bản mệnh phi kiếm chung quanh khoảng chừng 21 đạo kiếm quang. Kiếm quang phân hóa, y tiêu giật mình, trong truyền thuyết kiếm quang phân hóa cũng không phải là Yên Vũ kiếm quyết, Xuân Vũ, loại kia. Lấy hy sinh bản thân phi kiếm uy lực làm đại giá phân hóa kiếm quang, mà là tự thân quá mạnh, tự nhiên mà vậy ảnh hưởng chung quanh, có thể dẫn đạo thiên địa chi lực ngưng tụ ra kiếm quang đi theo chi. Đây là không chút nào suy yếu tự thân, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, nương theo lấy bản mệnh phi kiếm bay ra. 21 đạo kiếm quang đi theo bay ra, lôi âm cuồn cuộn, kiếm hồng chói mắt, bản mệnh phi kiếm ầm vang đâm vào trên trận pháp lưu chuyển kia. Mà theo sát lấy 21 đạo kiếm quang cũng liên tiếp đánh vào cùng một chỗ. Trận pháp quá khứ một mực rất ổn định, giờ phút này lại tại vặn vẹo chấn động, còn kém chút, Tần Vân cắn răng một cái, phá, bản mệnh phi kiếm lóe lên. Lại lần nữa nộ sát đi qua, tại nó đánh vào trên trận pháp đồng thời, theo sát lấy chính là từ trong hư vô ngưng tụ ra 21 đạo kiếm quang liên tiếp oanh kích đi lên. Trận pháp vặn vẹo càng thêm rõ ràng, thậm chí đều xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Hô, hô, Tần Vân sắc mặt trắng bệch ngừng lại, hồn phách cảm thấy cực độ dã rời, kém một chút, đáng tiếc. Còn kém một chút xíu, Tần Vân có chút không cam tâm, đầu từng đợt mê muội. Y tiêu ở bên cạnh liền an ủi, Vân ca, người phi kiếm chi thuật bây giờ đều có thể kiếm quang phân hóa. Rất lợi hại, mà lại trận pháp kia cách bị oanh phá cũng sắp, Vân ca ngươi chỉ cần thực lực lại đề thăng mấy thành, sợ sẽ có thể phá vỡ pháp lực. Bản mệnh phi kiếm đều không thể lại đề thăng. Phi kiếm chi thuật, luân hồi, xem như ta liều mạng chiêu số. Vẻn vẹn hai kiếm đều nhanh gánh không được. Tần Vân đầu não thanh tỉnh chút, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, lắc đầu nói, muốn lại đề thăng mấy thành, trong thời gian ngắn sợ là vô vọng, thật không cam lòng a, còn kém một chút, có thể kiếm quang phân hóa, tin tưởng truyền đi, đều đủ để kinh động thiên hạ. Y Tiêu thì an ủi, Tần Vân cũng gật gật đầu, cười nói, không nghĩ tới, dưới một kích toàn lực có thể kiếm quang phân hóa, kiếm quang phân hóa ra kia, uy lực đều không kém. Theo ta được biết, kiếm ý cực cảnh, tồn tại, mới có thể tùy ý một kiếm liền có thể kiếm quang phân hóa. Ta bây giờ một chiêu này, cũng đụng chạm đến tầng này, chỉ tiếc, chỉ có thể thi triển hai kiếm. Tần Vân nghỉ ngơi mấy ngày, lại nếm thử thông qua lúc trước tiến đến đầu kia tĩnh mịch hành lang. Muốn chính diện ra ngoài, phát hiện, chính diện ra ngoài càng khó. Đại trận trắng xóa kia lôi cuốn chi lực quá mạnh, Tần Vân bây giờ thực lực vẫn như cũ ra không được. Phi kiếm chi thuật đụng chạm đến trong truyền thuyết, kiếm quang phân hóa, tầng này. Mặc dù để Tần Vân cùng Y Tiêu đều có chút vui vẻ, cũng không có thể phá trận, Tần Vân đáy lòng vẫn còn có chút không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Sao Quảng Lăng, Tần Phủ, lại là ăn Tết thời tiết, ăn Tết đi, Thư Ngạn, Thư Băng hai cái hài đồng tại để đó pháo hoa. Tần An cùng thê tử ở một bên nhìn xem, thê tử trong ngực còn ôm một đứa bé. Qua Nam, Thư Ngạn Thư Băng cũng 8 tuổi, tại cách đó không xa, ngồi Tần Liệt Hổ, Thường Lan cũng nhìn xem. Tần Liệt Hổ cảm khái nói, nhớ kỹ Vân Nhi cũng là 8 tuổi năm đó, chúng ta Tần gia gặp phải biến cố, đem đến Quảng Lăng Thành, Vân Nhi cũng bắt đầu chăm chỉ luyện kiếm. Lúc trước rời đi thôn, đi vào Quảng Lăng, Vân Nhi luyện kiếm đều xem như điên cuồng, mà lại ngộ tính cũng cực cao. Thường Lan bất đắc dĩ nói, mà Thư Ngạn Thư Băng hai người bọn hắn lại kém xa. Chẳng những ngộ tính kém xa, ngay cả trình độ chăm chỉ đều không kịp Vân Nhi bọn hắn trong thôn thời điểm, chớ nói chi là cùng Vân Nhi tiến vào Quảng Lăng sau so sánh với. Nuông chiều từ bé, ta mỗi ngày cũng là buộc bọn họ mới có thể luyện kiếm một canh giờ. Tần Liệt Hổ lắc đầu, nhìn xem trong bầu trời đêm khắp nơi pháo hoa dâng lên. Năm nay là giao thừa, cũng không biết Vân Nhi hắn hiện tại như thế nào, khi nào có thể trở về. Hơn 2 năm, Thường Lan nhìn xem bầu trời đêm, cũng lo lắng. Hơn 2 năm qua, Giang Châu tu hành giới có rất nhiều truyền ngôn, hơi chút dứt khoát truyền, Tần Vân, tiến tiên phủ tầm bảo, chết tại trong tiên phủ. Đương nhiên Hồng Cửu bọn người biết, Tần Vân còn sống, bởi vì đưa tin ấn ký còn không có tiêu tán. Có thể phổ thông người tu hành hay là càng truyền càng mơ hồ. Vân Nhi một mực không trở về, trong phủ những người tìm tới dựa vào là người tu hành kia, đều có chút không an ổn. Tần Liệt Hổ nói, may mắn có Hồng Cửu công tử hỗ trợ trấn nhiếp một phen, nhưng vẫn là có 3 cái đi. Thường Lan nói ra, muốn đi liền đi, ép ở lại cũng vô dụng. Tần Liệt Hổ nói ra, bất quá cái kia gọi Ngô Tuấn lại là quá mức vô sỉ, tham chúng ta Tần phủ trận pháp bảo vật trượt. Hồng Cửu công tử nghe qua, cái kia Ngô Tuấn nghe nói đều chạy ra Giang Châu. Hừ, Thường Lan cũng khó thở, may mắn Hồng Cửu công tử hỗ trợ, đem chúng ta Tần phủ trận pháp một lần nữa bố trí. Những môn khách kia muốn trộm trận pháp bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy. Đây đều là việc nhỏ, ta lo lắng nhất hay là Vân Nhi. Hơn 2 năm, ngay cả một phong thư đều không có. Tần Liệt Hổ thở dài nói. Thường Lan cũng trầm mặc, đảo mắt Tần Vân cùng Y Tiêu hãm tại trong tiên phủ đã hơn 3 năm. Hô, Tần Vân đứng ở đằng xa, vung tay lên, hơn 10 trượng bên ngoài một gốc đóa hoa lại vô thanh vô tức bị mổ ra. ngay cả tinh thần ba động đều không cảm ứng được bất luận cái gì kiếm khí. Mà Tần Vân cùng Y Tiêu đều lộ ra đại hỉ sắc. Vân ca, ngươi đã luyện thành vô hình kiếm ý, ngươi rốt cục đã luyện thành. Y Tiêu kích động nói, bảy đại kiếm ý, cái này vô hình kiếm ý hao phí ta lâu nhất, cuối cùng đã luyện thành. Tần Vân cũng kích động, toàn thân huyết dịch đều đang cuộn trào. Tam đại thạch thất tòa thứ hai thạch thất nan quan thế nhưng là vây lại hắn hơn 3 năm. Đi phá tòa thạch thất thứ hai kia. Nhìn xem sau cùng tòa thứ ba thạch thất đến cùng có nan quan gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.